Con trai tôi bảo vệ ả tình nhân của ba nó. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cô ta còn chiều chuộng cậu ta, nhưng sau đó bản chất lộ rõ. Không chỉ thường xuyên để cậu ta đói mà còn lợi dụng lúc Thẩm Tây Thần đi công tác để đánh đập và chửi mắng cậu ta. Cô ta còn đe dọa, nếu cậu ta dám mách lẻo, sau này khi cô ta kết hôn với Thẩm Tây Thần sẽ sinh cho anh ta một đứa em trai. Đuổi cậu ta ra ngoài khiến cậu ta không chỉ mất mẹ mà còn không có cha. Dưới sự đe dọa và áp lực lâu dài của Ôn Thiền, Thẩm Tử Nghi sinh ra sự sợ hãi, không dám nghịch ngợm như trước. Khi Thẩm Tây Thần phát hiện ra bản chất thật của Ôn Thiền là vì chuyện ngày nọ, Thẩm Tử Nghi vô ý làm vỡ một chiếc cốc thủy tinh mà bị cô ta nhốt trong phòng tối cả ngày. Thẩm Tây Thần trở về từ chuyến công tác, anh ta phát hiện ra Thẩm Tử Nghi vì hoảng sợ và đói quá mà ngất xỉu. Đưa vào bệnh viện thì được chẩn đoán là mắc trầm cảm mức độ trung bình. Thẩm Tây Thần vô cùng phẫn nộ, báo cảnh sát bắt Ôn Thiền, sau đó bỏ việc để toàn tâm chăm sóc cho Thẩm Tử Nghi điều trị trong bệnh viện. Tình trạng của Thẩm Tử Nghi có cải thiện nhưng vẫn không thể hồi phục như trước. Thẩm Tây Thần đứng chắn trước mặt tôi, lần đầu tiên dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi. Dù sao Tử Nghi cũng là con trai ruột của em, để nó ở bên cạnh em, coi như là giúp nó chữa bệnh, được không? 15 cuối cùng, hai cha con nhà họ Thẩm vẫn ở lại dù tôi đã từ chối lời thỉnh cầu của anh ta trước 5 tuổi. Mẹ viện trưởng cũng rất yêu thương Thẩm Tử Nghi, giờ cậu ta bị bệnh, bà cũng không tiện từ chối. Sau khi ở lại, Thẩm Tử Nghi luôn thích đến gần tôi, liên tục gọi mẹ, nhưng tôi lần nào cũng lướt qua cậu ta, bế lấy Tiểu Tiếu đang chạy về phía tôi. Hôm nay mẹ làm món sườn xào chua ngọt mà Tiểu Tiếu thích nhất nhé. Đi thôi, về nhà ăn cơm nào. Thẩm Tử Nghi đỏ mắt, nhưng cậu ta không dám lớn tiếng như lúc ban đầu, chỉ có thể cẩn thận theo sau tôi. Mẹ ơi, con cũng chưa ăn cơm, có lẽ là nhớ ra gì đó, cậu ta vội vàng bổ sung. Món sườn xào chua ngọt mẹ làm là ngon nhất, con thích ăn nhất. Kể từ sau khi 5 tuổi, cậu ta chưa bao giờ khen món ăn tôi nấu ngon. Tôi dừng bước, cúi đầu nhìn cậu bé đang lo lắng trước mặt, mỉm cười nói. Cậu quên rồi à, món cậu thích ăn là sườn kho cơ mà. Cậu ta đứng sững lại, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Tôi không mềm lòng, quay đầu bước đi mà không ngoái lại. Có lẽ vì muốn bù đắp điều gì, vào một đêm mưa như chút nước, Thẩm Tử Dịch ướt sũng gõ cửa nhà. Sau khi mở cửa, nó thậm chí không dám bước vào, chờ tôi gật đầu mới dám bước vào. Vào trong, nó kéo khóa ra, đặt một xấp giấy vẽ lên bàn. Những tờ giấy vẽ được bảo vệ cẩn thận, không dính một giọt mưa nào. Mẹ, mẹ chắc chắn vẫn đang giận con vì đã làm hỏng tranh của mẹ đúng không? Đây đều là con vẽ, đền cho mẹ, mẹ có thể đừng giận nữa được không? Trên mỗi tờ giấy đều là hình ảnh gia đình ba người chúng tôi. Từ lúc mới sinh Thẩm Tử Dịch, đến khi nó bập bẹ tập nói, chập chững biết đi, rồi vào mẫu giáo, tiểu học. Tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ đó tôi đều ghi nhớ trong đầu và vẽ lại. Tôi đã luôn cẩn thận giữ gìn chúng trong phòng vẽ, nhưng tất cả đã bị chính tay nó phá hủy. Dù nó có vẽ lại giống thế nào, thì mất rồi cũng là mất rồi. Ánh mắt tôi rời khỏi những tờ giấy vẽ, nhìn về phía Thẩm Tây Thần đang đứng ở cửa. Sau đó, tôi cúi đầu nhìn Thẩm Tử Dịch. Cậu nên về đi. Ánh sáng trong mắt Thẩm Tử Dịch bỗng chốc vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, sau này con nhất định sẽ nghe lời mẹ, ăn uống đàng hoàng, đi học nghiêm túc, không nghịch ngợm nữa. Mẹ có thể đừng bỏ con được không? Tôi lắc đầu, không thể. Thẩm Tử Dịch, cậu đâu phải đứa trẻ 3 tuổi nữa. Cậu phải chịu trách nhiệm với những lời đã nói và việc mình đã làm. 16 kể từ lúc đó, Thẩm Tử Dực thật sự bắt đầu học hành nghiêm túc, cố gắng chứng minh bản thân. Dù mỗi lần cậu ta đạt được thành tích xuất sắc, tôi đều không có phản ứng gì. Thời gian dần trôi qua, vào một buổi sáng đầu đông, tôi đột nhiên phát hiện ra đôi găng tay yêu thích của Tiểu Tiếu không có trên tay bé. Thực ra, lớp học có hệ thống sưởi, có đeo hay không cũng không quan trọng lắm. Nhưng không biết vì sao, lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy bất an, cầm lấy đôi găng tay và vội vàng chạy đến trường. Khi tôi đến trường, tôi mới biết nguồn gốc của sự bất an này. Tiểu Tiếu mất tích rồi, Thẩm Tử Dực cũng mất tích cùng bé. Cách trường,